Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử mặc một chiếc quần yếm đùi màu cam. Trên quần có những chấm bi trắng tinh tế như đường phủ trên bánh kem. Móc treo trên quần là một món đồ chơi nhỏ bằng lông hình quả cam. Áo ba lỗ trắng sữa để lộ xương quai xanh và đôi cánh tay thon dài khỏe khoắn. Trên đầu là chiếc mũ lông xù mềm mại như một cục bơ ngọt ngào. Trang điểm của An Tử cũng mang tông màu cam. Lông mày trái được vẽ hình chiếc lá nhỏ. Dưới mắt phải là một quả cam nhỏ, kết hợp với má hồng cam và son bóng lấp lánh. Trông như một chiếc bánh tổ ong cam ngọt ngào đáng yêu. Cung Gia Ngọc mặc áo ba lỗ trắng sữa, quần cao bồi trắng ống rộng họa tiết quả địa cầu. Bên ngoài khoác áo sơ mi rộng thùng thình màu lam lục dài đến giữa đùi. Tóc hạt rẻ được buộc cao bằng dây buộc tóc vàng nhạt điểm xuyết chấm bi trắng. Đường kẻ mắt màu lam tươi mát, mũi dán băng cá nhân nhỏ có hình quả địa cầu. Trông vừa tươi mát vừa cá tính. Bàng Nông mặc chiếc áo thun trắng sữa rộng thùng thình với họa tiết ống hút tạo thành hình ly trà sữa lớn trước ngực. Quần túi hộp ống rộng màu nâu. Vạt áo sơ mi được nhét một phần vào quần, tạo vẻ rộng rãi có gu mà không hề luộm thuộm. Tóc anh được cài kẹp hình sô-cô-la. Trang điểm mắt đậm hơn một chút so với những người khác, khiến đôi mắt trông càng thêm dịu dàng đáng thương. Khí chất của anh có chút ngây thơ, kết hợp với má hồng nâu đỏ, tạo nên vẻ ngọt ngào vừa đủ, có chút chua chát và đậm đà. An Tử, em là chiếc bánh tổ ong vị cam, để mẹ cắn nào, hắc hắc hắc, tuyệt phẩm của Kỳ Ca. An Tử chính là mặt trời nhỏ vị cam. Tiểu Ngọc, đây là quả địa cầu à? Mousse phô mai địa cầu ướp lạnh, siêu ngon, ngọt mà không ngán như Tiểu Ngọc, hắc hắc hắc. Tiểu Ngọc mặc bộ này đúng chuẩn đàn em học đường hệ thể thao ngọt ngào. Tiểu Nông thơm quá, thơm quá. Tiểu Nông vị trà sữa sô cô la, đáng yêu quá. Mau vào lòng mẹ để mẹ cắn nào. Trời ơi, ba đứa nhỏ đáng yêu thế này, cho tôi một bao tải mang về hết đi. Lâu Vũ Tinh mặc áo sơ mi trắng mỏng tang, gần như không có tác dụng che chắn, để lộ rõ chiếc áo lót bó sát màu xanh lá cây bên trong. Quần ống rộng trắng sữa dài thướt tha, cả bộ trang phục mang đến cảm giác vô cùng tươi mát. Tóc dài của anh được tết xương cá, cài duy băng xanh lá cây. Duy băng đính những hạt châu xanh lá cây trong suốt lấp lánh. Vòng sợi bạc quấn quanh đầu, một hạt châu xanh lá cây rủ xuống trán. Trang điểm mắt màu xanh lá cây nhạt, lông mi được chuốt trắng, trông vừa tươi mát vừa ngọt ngào như sữa. Tiểu Tinh đúng là tiên tử, vừa tiên khí vừa đáng yêu, cái này tôi biết. Vị sữa táo xanh, chắc là thạch trái cây sữa táo xanh. Tiểu Tinh Tinh đúng là có khả năng biến hóa cực lớn. Hợp với phong cách này quá. Phùng Thanh Nhất mặc áo khoác gió màu tím nhạt với họa tiết hoạt hình phóng đại. Dây xích mảnh mai nối hai vạt áo trước. Áo lót xanh lá cây trà xanh. Quần jean ống suông màu tím khoai môn và trắng sữa ghép mảnh bất quy tắc. Dây xích bạc mảnh mai nhiều lớp trước ngực. Mũ lưỡi chai tím trung hòa khí chất lạnh lùng của anh, tăng thêm vẻ hoạt bát. Diêm Tử Hào mặc trang phục phối màu tím đen, áo thun đen ống rộng với họa tiết chấm tròn tím cỡ nắm tay, xếp hàng bất quy tắc từ trên xuống dưới, dày đặc dần đến vạt áo tím. Quần đùi thể thao đen ống rộng, sọc tím bên hông và túi tím càng thêm nổi bật. Diêm Tử Hào đeo tai nghe tím cỡ lớn, tóc cài kẹp hình quả dâu tằm lấp lánh, trang điểm mắt màu tím nhạt, phấn mắt tím lấp lánh, hình tia sét tím trắng nhỏ bên khóe mắt trái, tôn lên ngũ quan lai cá tính nghịch ngợm. Đại Vũ gánh mũ lưỡi chai, đúng chuẩn hình tượng luôn. Ha ha ha ha, Thanh Nhất đẹp trai quá. Tôi ngửi thấy mùi khoai môn tím trà xanh rồi, thơm quá, hít hà. mấy người chỉ muốn hít đồ ngọt thôi đúng không? Tôi lười nói luôn, chim én ngầu quá, hắc hắc hắc. Diêm tự hào. Vẻ mặt côn ngầu giả chân của anh đáng yêu quá, vừa ngầu vừa đáng yêu, hợp với phong cách này quá. Bé con là chiếc bánh kem dâu tằm đen. Tiêu Anh giật mặc quần đùi liền thân màu xanh bạc hà. Ống quần suông thẳng, chỉ có hai chiếc túi lớn màu đen trắng hai bên hông. Trên đầu anh đội mũ trắng, kiểu dáng hơi lạ mắt, giống như mũ kỵ sĩ, kết hợp với bộ quần áo rộng thùng thình, tạo nên sự xung đột khác biệt, hòa tan khí chất quá nghiêm túc của anh, trở nên kỳ lạ mà đáng yêu hơn. Ha ha ha ha, Tiêu ca, nam thần loài người của tôi biến thành nhân vật hoạt hình. Mặc quần không thấy tỷ lệ người mà vẫn thấy chân dài. Tiêu ca, đáng sợ thật, Tiêu Anh giật cũng có thể đáng yêu như vậy sao? Tôi cứ tưởng anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc và xa cách lắm Tiêu ca của chúng ta. Tuy là nam thần hệ trách nhiệm cao, nhưng thực ra rất hài hước đó. Cuối cùng là hai người nam tính tràn đầy của TND. Trang phục kỳ yến ngưng chuẩn bị cho hai người. Lúc đó làm cả nhóm TND cười ầm lên 3 phút. Ha ha ha ha ha. An nữ vịn tường cười. Bộ đồ này đúng là đàn ông đích thực, phải mặc màu hồng phấn. Quý ca, Hải ca, tiến lên. Lúc đó Mặc Kinh Hải đỏ hết cả tai. Còn Úy Minh Chiết chỉ híp mắt nhìn An Tử. Trấn áp cậu ta xong mới thở dài cầm bộ đồ lên. Trang phục kỳ ca quyết định xong rồi, ai muốn sửa cũng vô ích, chỉ có thể cắn răng mà mặc. Nhưng mà, Quý Minh Chiết liếc nhìn bộ đồ của hai người, khóe miệng nhếch lên, quả thật rất đẹp, tuy là màu hồng phấn nhưng không hề ẻo lả. Kỳ ca đúng là có cả triệu thứ hay ho. Quý Minh Chiết mặc áo lót bó sát người màu hồng phấn với quần đùi đi biển kẻ ô màu hồng trắng. Áo lót có hình anh đào nhỏ trước ngực, rất đáng yêu. Cánh tay trên của anh được quấn một vòng da đỏ, bó chặt đến mức cơ bắp nổi lên những đường nét gợi cảm. Trên cổ anh đeo một chiếc châu cơ, mặt dây hình hai quả anh đào và hoa hồng rủ xuống chỗ khóa kim loại, vừa vặn dừng lại giữa xương quai xanh sâu hút của anh. Tóc anh vẫn là màu đỏ rực rỡ. Trang điểm mắt tông đỏ nhấn mạnh phần đuôi mắt, má hồng đỏ anh đào kéo dài từ mắt đến giữa mặt. Lớp trang điểm này khiến khí chất sắc bén vốn có của anh trở nên dịu dàng hơn. Vẻ ngông cuồng trên mặt Quý Minh Chiết lúc này trông như say rượu cố tỏ ra mạnh mẽ. Thoang thoảng hương anh đào và hoa hồng, mang đến cảm giác mới mẻ đáng yêu, phá vỡ hình tượng ngày thường. Hôm nay Úy ca là chú mèo say rượu, ai trang điểm cho Úy ca vậy? Tuyệt quá, có cảm giác mạnh mẽ mà yếu đuối bất ngờ. Càng đáng yêu, Úy ca mặc bộ này, danh hiệu tổng công của TND khó giữ quá. Còn trang phục của Mạc Kinh Hải thì độc đáo hơn. Quần yếm của anh dài nhất, gần như chạm đất, còn phần trên chỉ có dây đeo từ ngực trở lên. Vạt quần trước vừa vặn che đến khoảng xương sườn thứ tư, ẩn hiện nửa phần ngực đầy sức mạnh. Đây là kiểu quần yếm đáng yêu truyền thống nhất. Tổng thể mang màu hồng trắng chuyển dần đẹp mắt như dâu tây xay với bơ. Tôn làn da của Mạc Kinh Hải lên màu mật ong. Anh không mặc áo lót, cả bộ trang phục chỉ có một chiếc quần yếm. Trước ngực có hình dâu tây lớn. Điều thu hút ánh mắt hơn cả là trên hình dâu tây lớn, từ xương quai xanh đến ngực, có hai vệt trắng như bơ. Tóc anh vẫn là kiểu đầu đinh, trang điểm mặt cũng không cố ý vẽ màu hồng phấn, mà là kiểu tươi tắn bình thường. Nhưng, vệt trắng trên má và chút trắng trên chóp mũi lại tăng thêm vị bơ ngon miệng cho hình tượng côn ngầu của anh. Vẻ mặt ngây thơ dưới ánh mặt trời của anh trở thành điểm nhấn cuối cùng của bộ trang phục này. Ai mà không muốn lau bơ trên người anh, rồi chét thêm nhiều hơn, để anh lộ ra vẻ ngượng ngùng lúng túng nữa chứ. Hải ca, khụ, người xem tim đập thình thịch. Hải ca hợp với dâu tây quá. Sao lại không cho Hải ca chúng ta mặc quần áo? TND thiếu bộ quần áo đó sao? Tốt nhất là thiếu luôn cả quần luôn đi. Ô ô ô, ai chết bơ lên người Hải ca vậy? Mau để tôi làm đi. Tôi L, M sạch sẽ. Hải ca, cảm giác giống ông bố siêu cấp nam tính. Tiếng nhạc, chú gấu tím, dần đến cao trào. Các thành viên TND mang nụ cười rạng rỡ, nhảy đến hơi đổ mồ hôi. Mồ hôi khiến làn da họ càng thêm trong suốt, ánh lên vẻ ngọt ngào. Họ đã biên soạn lại bài hát, khiến ca khúc vốn hơi quá ngọt ngào với con trai trở nên tươi tắn hơn nhiều. Vũ đạo cũng giảm bớt động tác vặn vẹo và nhún nhảy, tăng thêm những động tác lớn, phù hợp hơn với các idol nam. Trang phục của Kỳ Yến Ngưng cũng vậy, tuy màu sắc rực rỡ, tràn ngập yếu tố đồ ngọt và kẹo, nhưng không khiến người ta cảm thấy quá ngọt ngấy và rối mắt. Khó chịu, người xem như đang bưng ly soda đến phòng kẹo hoặc tiệm bánh ngọt. Đắm mình trong sự ngọt ngào này, đến mức hơi say đắm. Vị ngọt là sự theo đuổi bản năng của con người, và trang phục cùng vũ đạo ngọt ngào tươi tắn này càng khiến người ta vui vẻ từ tận đáy lòng, nở nụ cười chân thành. Tuyệt vời, TND chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Một sân khấu quá vui vẻ, tươi tắn, ngọt ngào, nhìn là thấy thích mắt. Thực lực của TND cộng với trang phục của Kỳ ca đúng là vũ khí hạng nặng. Bao giờ tôi mới có được một Kỳ ca? Đến cứu vớt gu ăn mặc quê mùa của tôi đi. Bao giờ mỗi nhà mới có một Kỳ ca vậy? Làm nhanh lên đi. Sau khi kết thúc sân khấu, TND không giống các nhóm khác, lên sân khấu trò chuyện vài câu với người dẫn chương trình, giới thiệu bản thân, mà mỗi người đều cầm một chiếc hộp nhỏ lên sân khấu. TND, các bạn đang cầm gì vậy? Người dẫn chương trình tò mò hỏi. Các thành viên TND đều mỉm cười bí ẩn. Anh có biết vì sao chúng tôi mặc trang phục này không? Tiêu Anh giật cười nói với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình phối hợp lắc đầu. Vì câu hát này trong bài hát, Tiêu Anh giật nháy mắt với Lâu Vũ Tinh. Lâu Vũ Tinh hiểu ý, hắng giọng hát. Chú gấu tím thích ăn sô-cô-la, đồ ngọt và bánh kem ngọt ngào, đều thuộc về bạn. Đây là câu cuối cùng của đoạn điệp khúc, một câu hát không có logic nhưng rất đáng yêu và ngọt ngào. Người dẫn chương trình nhướng mày, vậy nên các bạn mới mặc trang phục phong cách đồ ngọt. Các thành viên TND đều gật đầu, lúc đó họ không tin tưởng lắm vào phong cách này. Chính Kỳ Yến Ngưng đã giải thích nguồn cảm hứng của mình, khiến họ lập tức chấp nhận bộ trang phục. Người dẫn chương trình cảm thán nói, các bạn quá dụng tâm rồi. Tiêu Anh giật cười nhẹ, nói với người dẫn chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu lại bản thân, được không ạ? Người dẫn chương trình gật đầu, nhường sân khấu cho họ. Cách chương.